Chiến thần Phong Vân, chương 769, Tông Sư bị chém bịch. Gocchuyenaudio.com. Sau khi tiếng kêu thảm thiết biến mất, đầu ông cụ Kiều bị hất lên, giống như một quả bóng da, quay ở tốc độ cao giữa không trung, cuối cùng đập vào đám đông đầu của ông cụ Kiều liền khác thường. Máu tươi ở cổ văng tung tóe xa tới 3-4 mét. Thân thể ông ta lắc lư vài cái, sau đó ầm ầm ngã xuống đất, máu chảy không ngừng, đám đông vừa ồn ào, trong nháy mắt im lặng, yên tĩnh như chết hết vậy. Mọi người trợn mắt hoảng sợ, ánh mắt nhìn trái rồi lại nhìn phải từ trên người Diệp Huyền Tân qua ông cụ Kiều. Chúng ta đang mơ sao? Chắc chắn là đang mơ. Đại tông sư thứ hai của đại hạ, lại bị người ta một quyền đánh bay đầu. Điều này là không đúng sự thật. Hơn nữa cũng không thực tế, nhưng mà, máu tươi rõ ràng mà đầy máu không ngừng nhắc nhở mọi người. Đây chính là sự thật. Trời ơi, anh nói cho tôi biết thằng nhãi này rốt cuộc là mạnh như thế nào vậy? Một chiêu giết chết đại tông sư thứ hai, không lẽ thực lực của anh có thể so sánh với đệ nhất đại tông sư? Không, không, không, anh căn bản không phải con người. Anh là ác ma mới đúng. Mọi người sụp đổ, khóc lóc chạy ra ngoài. Ác ma kìa, mau chạy đi, gặp ma rồi, thật sự là gặp ma rồi. Diệp Huyền Tân lập tức nháy mắt cho Hắc Bạch Vô Thường vội vàng chặn cửa lại. Diệp Huyền Tân lạnh lùng nói, tất cả đều đứng lại cho tôi. Không có mệnh lệnh của tôi thì không được dò ác ma. Lên tiếng, mọi người nào dám, không nghe theo, nhao nhao dừng bước. Thậm chí có những người nhát gan bị dọa cho sắp khóc. Nhưng bọn họ không dám khóc ra tiếng, sợ bị ác ma chú ý tới, vội vàng che miệng. Ác ma giữ mấy tên vô tích sự chúng ta lại, chẳng phải là muốn giết người diệt khẩu sao? Mọi người không thể không hoài nghi anh có dám làm ra loại chuyện này không? Diệp Huyền Tân nhìn trên bàn đánh bạc nói, trước khi đi, phiền các người thanh toán hết nợ nần cái đã. Xin hỏi nhân viên công tác, tôi kiếm được bao nhiêu tiền rồi? Mọi người, ác ma bây giờ cũng hám tiền như vậy sao? Giọng nói của nhân viên công tác run rẩy dữ dội. 1.150.000 tỷ. Rất tốt, Diệp Huyền Tân cười nói. Người đánh cuộc thua, thua bao nhiêu lấy bao nhiêu? Tôi một xu cũng không quá cần đến. Đương nhiên, các người cũng không thể thiếu tôi một xu nào. Tài khoản của ác ma có đáng tin không? Không thể, cũng không dám. Mọi người tranh giành để đổi tiền mặt. Triệu Công Minh và Âu Dương Ti Mệnh đều sụp đổ. Ông cụ Kiều đã chết. Lá chắn của họ đã biến mất. Người tiếp theo có phải sẽ đến lượt bọn họ hay không? Triệu Công Minh dẫn đầu phản ứng lại. Vội vàng vọt tới sàn đấu. Quỳ xuống một cái bẹp trước mặt Diệp Huyền Tân. Cậu Diệp, Triệu Công Minh, tôi nguyện ý đi theo anh, làm trâu làm ngựa, có chết không từ. Âu Dương Ti Mệnh cũng theo sát phía sau, lên sàn đấu quỳ xuống. Cậu Diệp, Âu Dương Ti Mệnh, tôi thề chết đi theo, lên núi đau xuống chảo dầu cũng không từ chối. Những người còn lại cũng nhao nhao lấy lại tinh thần. Ông cụ Kiều chết rồi, cả tỉnh Đông Tam rộng lớn như rồng mất đầu. Ba người trợ thủ đắc lực dưới tay ông cụ Kiều cũng nhao nhao quy thuận Diệp Huyền Tân. Hiện tại, là Diệp Huyền Tân đang phụ trách tài chính, quyền lực, mạng sống của tỉnh Đông Tam. Anh chính là ông cụ Kiều tiếp theo. Không, còn cao hơn so với địa vị của ông cụ Kiều. Thực lực của anh, cũng có tư cách làm vua của tỉnh Đông Tam. Mọi người nhao nhao quỳ xuống, cùng đồng thanh hô to. Sau này chúng tôi nguyện ý nghe theo căn dặn của cậu Diệp. Ánh mắt khinh miệt của Diệp Huyền Tân liếc mọi người một cái. Tỉnh Đông Tam nhỏ, nhoi như vậy, còn chưa lọt vào mắt của tôi nữa kìa. Mọi người hóa đá, trước hết, không nói đến tỉnh Đông Tam có diện tích lớn nhất, vị trí địa lý của nó, cũng gần các thành phố kinh tế và chính trị của đại hạ. Thủ đô, Đông Tam là trung tâm kinh tế và chính trị lớn thứ hai. Diệp Huyền Tân ngay cả cái bánh ngọt lớn này cũng không thèm để ý. Khẩu vị của anh rốt cuộc là lớn như thế nào chứ? Diệp Vô nói, sau này các người nên làm gì thì làm, không liên quan gì đến tôi. Nhưng mà, nếu ai dám gây sự, thì đừng trách tôi ra tay vô tình. Mọi người run lẩy bẩy. Không dám, không dám, cách trương.